Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, đệ chương 180 Manh Thạch Trương đánh lộn manh hóa khu ở lầu 3. Manh hóa khu ở lầu 3, giống nhau tới. Tầng lầu càng cao, bán đồ vật liền sẽ càng tốt càng quý. Nhưng Thánh Đông quận dược tề cửa hàng cùng người khác phản tới. Nhà nàng cửa hàng tối cao tầng trước nay đều là manh hóa khu, cái gì gọi là manh hóa? Đầu tiên sở hữu manh hóa đều không có nhãn, không có tên, không có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, tiếp theo bộ phận manh hóa trực tiếp trang ở trong dương. Cùng loại địa cầu phúc túi, một ngụm giới, ngươi đem cái dương xách đi, nhưng trong dương có cái gì liền xem ngươi vận khí, còn có một bộ phận loại thuộc nguyên thạch. Không có cắt ra. Ngươi liền không biết bên trong rốt cuộc có cái gì, bất quá song nguyệt tinh nguyên thạch không? Ngừng là ngọc thạch nguyên thạch, bên trong thật là hoa hòe lòe loẹt cái gì đều có. Còn có người từ nguyên thạch trung cắt ra quá thụ nhân cùng tinh linh trứng chờ đã không thể dùng. Thiên tài địa bảo tới hình dung bảo bối. Vì sao nguyên thạch trung sẽ có như vậy nhiều loại đồ vật? Còn có sinh vật, song nguyệt tinh siêu phàm giả nhóm làm ra quá các loại phỏng đoán. Trong đó nhận độ nhất quảng một pháp là viễn cổ thời kỳ đã từng phát sinh quá một lần thế giới phạm vi cực đại tai nạn. Kia chàng tai nạn có thể là ở một cái chớp mắt phát sinh, từ bầu trời rớt xuống hoặc là từ đại địa trung phun trào ra một loại đặc thù vật chất. Nhiều sinh vật cùng phi sinh vật liền ở nháy mắt bị bao vây đến loại này đặc thù vật chất chung kia. Đặc thù vật chất trải qua khi diễn biến liền biến thành một loại có thể ngăn cách bất luận cái gì. Dò xét kỹ thuật thạch xác, loại này vô pháp dùng ma pháp cùng bất luận cái gì kỹ năng dò xét nguyên. Thạch cũng bị xưng là manh thạch, ở song nguyệt tinh người phát hiện manh thạch loại đồ vật này sau. Tự hứng thú nổi lên đánh cuộc manh thạch hoạt động, manh thạch ở song nguyệt tinh thế giới các nơi. Đều có, phân bố phi thường quảng. May mà loại này cục đá có một đặc thù đặc tính. Người bình thường nhìn đến manh thạch đều sẽ không sai quá. Bất quá vì manh thạch mở ra không dễ. Thả bên trong đựng vật phẩm giá trị cũng không đợi. Sở tìm được manh thạch người. Cực nhỏ sẽ chính mình mổ ra. Giống nhau đều là bắt được tài liệu cửa hàng hoặc chuyên môn manh thạch cửa hàng bán đi. Cửa hàng manh hóa khu liền khởi nguyên với đánh cuộc manh thạch này một hoạt động, nơi này phân tam khu vực. Bên trái đều là không có phân phẩm cấp tán hóa. Ấn kiện bán, một kiện 5 tích phân. Trung chính là thành dương bán. Cái dương không thể mở ra, cũng không thể vói vào đi sờ. Một dương 100 tích phân. Bên phải chính là manh thạch, không ấn lớn nhỏ cùng trọng lượng. Hết thảy một viên 1000 tích phân, lầu 3 có khác tiếp đãi nhân viên. Đi theo Vương Diệp phía sau vì này rạch có thể là sợ khách nhân thấy không rõ lắm. Lầu 3 nguồn sáng cùng lầu 2 giống nhau hảo. Chỉnh tầng lầu cơ hồ không có bóng ma góc chết. Bảo đảm khách nhân có thể đem mỗi kiện hàng hóa đều xem đến rõ ràng. Vương Diệp đời trước cũng mua quá manh thạch, tích. Hắn giám định thuật đối manh thạch vô dụng, sở hắn liền đi trước bên trái tán hóa khu. Bên này hàng hóa xem mua sắm giả người nhãn lực. Liền đi theo hàng vỉa hè chọn hóa giống nhau, Vương Diệp liếc mắt một cái liền thấy được đặt ở cái sọt chung dược thực che phù thảo, đây là che phù thảo A. Trưởng thành sau tư thái tuyệt đẹp nổi tiếng, lúc đầu làm cây cảnh đại chịu quý tộc hoan nghênh, sau lại có dược sư trong lúc vô ý phát hiện loại này ma thực chỉ gia nhập bất luận cái gì một loại, ăn mòn loại dược tề chung, khiến cho ăn mòn năng lực phiên bội gia tăng. Nhưng nếu chỉ là đơn cây tre phù thảo, chất lỏng ăn mòn tính thấp đến xem nhẹ bất kể trình độ, Vương Diệp phía trước liền ở lầu 2 tìm. Kiếm có thể ăn mòn cục đá người quan dược liệu, hắn từ cận nguyên huy nơi đó học được một loại lục. Cấp dược tề phối phương, chuyên môn dùng để mềm hóa cứng rắn vật liệu đá cùng ngạnh kim loại. Loại này dược tề chỉ gia nhập tre phù thảo. Là có thể từ mềm hóa nước thuốc chuyển biến thành tô hóa nước thuốc, nên nước thuốc tô hóa năng lực cực cường, đương với trực tiếp từ lục cấp phối phương nhảy lên đến bát cấp. Phương pháp còn đơn giản vô cùng, chỉ ở lục cấp mềm hóa dược tề thành phẩm trung gia nhập tre phù thảo chất lỏng liền, cận nguyên huy. Ma pháp tháp liền có quan hệ thành phẩm dược tề cùng dược liệu. ở hắn được đến ma pháp tháp sau, những cái đó thành phẩm dược tề cùng dược liệu đều biến mất, hỏi nguyên. Cho là khi quá dài, vật thật đã sớm dùng xong rồi, Vương Diệp nhìn đến những cái đó dược liệu cùng thành phẩm đều là năng lượng cụ hiện vật, là cho rèn luyện giả sử dụng. Hắn tưởng không trả giá bất luận cái gì đại giới mang đi. Đương không thể, Sở Vương Diệp chỉ có thể ra tới mua dược liệu, nguyên bản Vương Diệp ở lầu 2 chọn. Hảo lục cấp mềm hóa dược tề dược liệu, còn nghĩ không ở trò chơi thương thành mua một gốc cây tre phù thảo. Đem mềm hóa dược tề tiến giai thành bát cấp tô hóa dược tề, chỉ là hắn còn không có làm tốt quyết. Định, thật sự là loại này dược thảo không tiện nghi. Trò chơi thương thành tre phù thảo bán được một gốc cây một quả tam cấp ma tinh. Ở Vẫn Tinh thành dược tề cửa hàng bán đến quý. Phẩm tốt có thể bán được một gốc cây hai quả tam cấp ma tinh. Trong trường học căn bản là không có bán. Thuộc về thưa thớt nguồn cung cấp, ai ngờ đến hắn thế nhưng có thể ở lầu 3 nhìn đến một cái sọt tre. Phù thảo, còn chỉ 5 tích phân là có thể mua được một gốc cây, một tích phân ở tri thức chi thành đương với. Nhất cấp tiêu chuẩn ma tinh, chỉ là không ai sẽ như vậy giao dịch. Tri thức chi thành không có hủy diệt phía trước, có thể còn sẽ có người dùng ma tinh giá cao giao dịch tích phân. Nhưng hiện tại, người chính là hoa hoàn toàn cấp ma tinh cũng mua không tới một tri thức chi thành tích phân, chính là này đó che phủ thảo đều ở vào ấu sinh kỳ. Thoạt nhìn xấu xấu, một chút không có thành niên kỳ tuyệt đẹp tư thái, nhưng không quan hệ. Hắn có thụ nhân Tiểu Vân giúp hắn đào tạo dược thảo. Thả hắn còn sử dụng gieo nhân nào, gặt quả ấy kỹ năng, gia tốc che phủ thảo sinh trưởng, mua. Này một khung tre phù thảo đều mua. Trừ bỏ tre phù thảo, Vương Diệp còn phát hiện một ít qua đi không đáng giá tiền. Nhưng hiện tại chết quý tài liệu, tỉ như tử kim khoáng thạch, Kim Bảo Nhi nhìn đến tử kim khoáng thạch. Vương Diệp còn không có trước nhận ra tới. Hắn liền trước kích động mà kêu to lên. Làm Vương Diệp nhất định mua tới, Vương Diệp nhìn kia đôi cùng phân cầu giống nhau vật liệu đá. Ghét bỏ mà thi triển giám định thuật, đương giám định thuật nói cho hắn. Những cái đó khoáng thạch đều là tử kim sao? Vương Diệp sở hữu ghét bỏ đều không thấy, hắn hận không thể đem này đó phân cầu trạng tử kim khoáng. Thạch đều ôm vào trong ngực. Này đó khoáng thạch tuy kêu tử kim, nhưng cùng địa cầu tử kim cũng không phải cùng loại kim loại. Song nguyệt tinh tử kim là phi thường chân quý ma pháp kim loại. Có thể kéo dài và rát mỏng phi thường hảo, cùng kim loại quặng một phát hiện chính là một tảng lớn. Còn không giống nhau, đều là loại này phân cầu trạng. Một gắt gao trồng chất ở mạch khoáng chung, tử kim chẳng những có thể sử dụng tới luyện kim. Còn có thể dùng để luyện chế dược vật, chế tác quyển trục mực nước, hội họa, ma pháp trận, thậm chí ma thực đều có thể dùng đến, liền vì tử kim ở ma pháp giới sử dụng quá quảng. Sử dụng lượng quá lớn, kết quả liền tạo thành nguyên bản liền không thế nào giàu có tử kim quặng đã càng ngày càng ít. Tử kim giá cả cũng càng ngày càng quý, Vương Diệp nhìn đến này đôi thêm lên ít nhất có 200-300. Tử kim nguyên thạch, cười đến cao răng đều lộ ra tới, mua, nhìn xem, đây là có tích phân chỗ tốt. Tại đây tòa thành, ngươi có lại cao cấp ma tinh cũng chưa dùng. Nhân ra cửa hàng chỉ nhận tích phân, cũng trách không được bên ngoài người đều tưởng tích phân. Trách không được Lan đạo giáo thụ lấy ra 10.000 tích phân là như vậy đau lòng. Đừng hỏi hắn làm sao thấy được, có này hay phát hiện. Vương Diệp quả thực hãm sâu tán hóa khu không tự kềm chế, hắn lợi dụng giám định thuật. Lại kéo ra trò chơi thương thành đối lập giá cả. Chọn lựa, mua không ít tán hóa, nhân viên cửa hàng xem Vương Diệp một kính mua tán hóa. Nhịn không được đề cử nói. Ngài không thử xem mua manh dương cùng manh thạch sao? Nếu vận khí tốt, là một vốn bốn lời Nga, Vương Diệp có như vậy một chút tâm động. Nhưng tán hóa khu hàng hóa, hắn có thể khẳng định chính mình mua sẽ không có hại. Manh dương cùng manh thạch, này hai loại đồ vật đánh cuộc tính quá lớn, hắn tích phân cũng không thừa nhiều ít. Hắn dù sao cũng phải chừa chút đế phòng vạn nhất, bất quá. Nhìn xem vẫn là có thể nhìn xem, Vương Diệp coi như cho chính mình tăng trưởng kiến thức, Vương Diệp. Trước đem tuyển tốt tán hóa cùng nhân viên cửa hàng tính tiền. Hắn vừa rồi ở lầu 2 mua cũng đã kết sang sổ, nhân viên cửa hàng xem trước mặt đống lớn hàng hóa. Biến mất, không nửa điểm kinh ngạc. Có thể tiến vào này bí cảnh người ai không có một hai chữ vật công cụ. Manh dương không có gì đẹp. Vương Diệp thử sơ qua cái dương. Cũng thi triển giám định thuật nhưng thật ra cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cái. Dương tài chất giá trị từ từ. Cũng nhắc tới trong dương có cái gì. Nhưng trong dương rốt cuộc có thứ gì? Giám định thuật liền không phản ứng, này liền cùng hắn đời trước sờ manh thạch giống nhau. Giám định thuật sẽ nói cho hắn đây là manh thạch, nhưng manh thạch có cái gì? Giám định thuật giống nhau giám định không ra, tóm lại. Giám định thuật cần thiết trực tiếp tiếp xúc vật thật, cách tầng liền không được, không có tiện nghi manh thạch sao? Vương Diệp hỏi, 1000 tích phân 1, thật sự quá quý. Có 1000 tích phân, hắn còn không bằng đi tán hóa khu lại chọn một ít tài liệu, nhân viên cửa hàng lộ ra khó xử thần sắc. Có là có, bất quá ta tưởng khách nhân có thể sẽ chướng mắt, đều là phi thường tiểu viên manh thạch khó ra chân phẩm. Tự bán không thượng giá cả, nhiều ít tích phân một viên. Chỉ 10 tích phân, Nga. 10 tích phân nhưng thật ra mua mấy cấp trong nhà bọn nhãi danh chơi chơi, nhân viên cửa hàng xem. Vương Diệp tuổi như vậy tiểu, nghĩ có thể tiểu hài tử không dám loạn hoa tích phân. Liền dứt khoát mảnh đất hắn đi tiểu viên manh thạch khu, nơi này manh thạch tiện nghi. Mua mấy chơi chơi, liền tính cái gì đều khai không ra cũng không có gì, Vương Diệp liền nhìn đến một cái sọt một cái. Sọt manh thạch này đó manh thạch đều phi thường tiểu. Bình quân chỉ có trứng ngỗng như vậy đại. Nhỏ nhất có thể chỉ có trứng gà đại, này đó đều là không khai quá manh thạch đi. Vương Diệp nhướng mày, nhân viên cửa hàng có điểm sinh khí. Thập phần kiêu ngạo mà nói. Đương, chúng ta là Thánh Đông quận. Chúng ta cửa hàng tuyệt không sẽ đem khai quá manh thạch thạch xác coi như hoàn chỉnh manh thạch. Tới bán, khách nhân điểm này xin yên tâm. Thả manh thạch một khi phá vỡ, ngăn cách năng lực cũng sẽ tùy theo biến mất. Lại gia công manh thạch xác trừ phi dùng một ít phi thường đoạn. Nếu không chỉ ngài dùng tinh thần lực tra xét, liền sẽ phát hiện thật giả, Vương Diệp gật gật đầu. Tùy cầm lấy một viên trứng ngỗng đại manh thạch ân. Vương Diệp chớp chớp mắt, hắn như thế nào cảm giác? Tiểu quang chợt ở trùng xào trung hướng hắn y y kêu. Tỏ vẻ cùng trùng đàn đều phi thường muốn ăn này đó manh thạch vì tăng thêm tỏ vẻ nhóm đối manh. Thạch khát vọng. Tiểu quang dùng 5 phi thường, Vương Diệp không có đối manh thạch sử dụng giám định thuật. Vì hắn phát hiện hắn tinh thần lực thế nhưng thuận lợi mà liền tham nhập manh thạch chúng, rõ ràng. Manh thạch căn bản vô pháp dò xét, lại cường tinh thần lực cũng chưa dùng, hắn đời trước tinh thần lực cũng không có thể tham nhập đến. Manh thạch chung, vì cái gì hiện tại? Vương Diệp cảm thụ được tiểu quang đối manh thạch vội vàng khát vọng. Lại tinh tế cảm giác chung manh thạch, hắn tựa hồ có điểm minh bạch, hắn cũng ở khát vọng này đó manh. Thạch, chính xác, là trùng sao ở khát vọng này đó manh thạch, hắn tinh thần lực chỗ có thể tham nhập manh thạch bên. Trong, chỉ vì manh thạch đối hắn, trùng sao, không có ngăn cản lực, Vương Diệp tinh thần lực dành mạch nhìn đến, trứng ngỗng, trùng cất giấu một. Con trạng thái mới mẻ tiểu sâu, sâu hình thái cùng hiện tại sâu có như vậy một chút bất đồng. Ước chừng là viễn cổ loại, Vương Diệp nghĩ thầm đem này chỉ sâu đưa cho trùng lão. Trùng lão nhất định cao hứng, Vương Diệp đem này viên manh thạch phóng tới mua sắm rổ. Lại cầm lấy 2 viên manh thạch, hảo. Hắn khẳng định, hắn tinh thần lực xác thật đem manh thạch bên trong, xem, dành mạch ta trước mua. Này 2 viên, Vương Diệp giáp mặt cùng nhân viên cửa hàng tính tiền. Đem 2 viên manh thạch thu vào trùng sao, tiểu quang lập tức bay qua tới. Phác trụ manh thạch thượng liền khai gặm, còn có một viên manh thạch bị trùng sào nuốt lấy, trùng sào. Nuốt manh thạch đặc biệt phương tiện, thạch xác ăn luôn, bên trong đồ vật trực tiếp ném nhập cất giữ, một viên manh thạch xác vẫn là quá ít. Nhưng Vương Diệp vẫn là cảm giác đến trùng sào tựa hồ có rất nhỏ thay đổi. Đây là một loại bản chất tăng lên, thiên. Vương Diệp có điểm choáng váng đầu, không phải tinh thần lực sử dụng quá độ. Là hắn cảm thấy có loại tiện nghi chiếm lớn. Hắn liền xui xẻo dự cảm, họa phúc ia, liền hắn loại này vận khí. thiên đại phúc khí mặt sau tuyệt không sẽ lại cùng một chuyện tốt. Chuyện xấu nhưng thật ra có thể, đã xác định trận này phi phàm phúc khí qua đi tất sẽ có một hồi đại nạn, kia còn chờ cái gì? Cho là đêm này đó manh thạch đều cấp mua tới a. Ách, chờ một lát, có thể mua không nổi. Hắn tích phân liền dư lại 30,000 không đến, các ngươi có manh thạch xác sao? Bán sao? Vương Diệp vẻ mặt sán lạn tươi cười mà nhìn về phía nhân viên cửa hàng, nhân viên cửa hàng nguyên. Bản vì Vương Diệp mua 2 viên tiểu manh thạch liền sẽ không lại mua. Ai ngờ đến quanh co, vị này tiểu khách nhân lại vẫn có tiêu phí dục vọng. Kia đương đánh lên tinh thần tiếp tục tiếp đãi a. Liền tính manh thạch xác không đáng giá tiền, nhưng mũi chân cũng là thịt sao, có. Ngài tưởng mua manh thạch xác sao? Là làm nghiên cứu dùng sao? Như vậy ta cần thiết nhắc nhở ngài. Nhiều người đều thích mua manh thạch xác nghiên cứu. Cho rằng manh thạch xác đã có thể ngăn cách các loại dò xét. Như vậy bản thân chính là một loại phi thường chân quý ma pháp tài liệu, Vương Diệp gật đầu. Điểm này ta biết, ngươi vừa rồi cũng qua. Manh thạch một khi phá vỡ liền không có ngăn cách hiệu quả. Lại gia công cũng vô dụng, nhân viên cửa hàng. Đã ngài rõ ràng điểm này. Thỉnh bên này, chờ một lát. Ngươi trước hạ giá cả. Quá quý ta liền không mua. Ta chính là tưởng lan lộn chơi chơi. Vương Diệp tính trẻ con địa đạo, nhân viên cửa hàng lý giải mà. Cười, manh thạch xác phá vỡ liền không có tác dụng gì. Chỉ có thể đương rác rưởi xử lý. Bất quá như cụ có chút chưa từ bỏ ý định người tưởng nghiên cứu. Sở chúng ta giống nhau sẽ ngăn cách khi liền đem manh thạch xác đóng gói bán cho quan nghiên cứu giả. 1,000 cân thạch xác, 10 tích phân. Không giải rác bán, Vương Diệp run rẩy. Manh thạch xác đối người khác vô dụng, nhưng đối hắn có trọng dụng a, này ngoạn ý đối trùng sao hữu dụng. Chính là đối hắn hữu dụng, này ngoạn ý có thể tăng lên trùng sao phẩm chất, coi như vì thế đề cao thân thể hắn tố chất, thả từ nhỏ quang phản ứng tới xem. Manh thạch xác đối tiểu quang nhóm tăng lên tác dụng chỉ sợ cũng sẽ cường cường, 10 tích phân 1,000 cân. Vương Diệp liếm liếm môi. Các ngươi có bao nhiêu 1,000 cân? Nhân viên cửa hàng đem Vương Diệp đưa về đại đường khi. Kia nhiệt tình hòa thân mật kính. Liền cùng Vương Diệp là hắn nhiều năm thất lạc thân nhi tử giống nhau. Nhân viên cửa hàng còn tặng Vương Diệp một trương khách quý tạp. Theo lần sau tới mua đánh giảm giá 2%. Hảo đi. Có chiết khấu tổng so không có chiết khấu hảo. Vương Diệp cũng một đường vượng đào đào. Hắn đem cửa hàng này trồng chất nhiều năm manh thạch xác đều mua, lúc trước tri thức chi thành phát. Sinh đại chiến, ai còn sẽ mua đồ vật. Thánh Đông quận dược tề cửa hàng là trồng chất đại lượng manh thạch xác. Lúc trước vốn là cùng nhau bán cho trong thành những cái đó nghiên cứu giả. Ai có thể nghĩ đến đại chiến liền như vậy đột bạo phát, vì thế những cái đó manh thạch xác liền đều. Tích lũy xuống dưới, lầu 3 vị kia nhân viên cửa hàng xin chỉ thị thượng cấp. Cơ hồ là nửa bán nửa đưa, đem cửa hàng trồng chất manh thạch xác đều bán cho Vương Diệp, chủ quán cao hứng. Rốt cuộc đem những cái đó vô dụng còn chiếm địa phương đại hình rác rưởi cấp thanh đi ra ngoài. Vương Diệp cao hứng, ô ô, hảo tiện nghi, ta mua sơn giống nhau nhiều manh thạch xác, chỉ tốn 1,000 tích phân, 1,000 tích phân đổi một khối kim cương bất hoại thân thể. Có lời sao? Còn có thể có so này có lời mua bán sao? Nhất ít nhất, sau hắn trùng sao không liền không còn có ai có thể dò xét được đến. Oa ha ha ha ha ha. Vương Diệp đều cười điên rồi, cố tình hắn còn phải ngạnh chịu đựng, thậm chí điên dược vương cùng lôi. Mộc đều khó hiểu hắn vì cái gì mua nhiều như vậy manh thạch xác. Không phải mua manh thạch đánh cuộc bên trong vật phẩm, Vương Diệp sẽ không gạt lôi mộc. Nhưng hiện tại không phải lặng lẽ lời nói thời cơ, hán tư nhìn đến Vương Diệp từ lầu 2 xuống dưới. Lại xem nhân viên cửa hàng kia thái độ, lập tức liền chiều Vương Diệp đi đến, trừ bỏ hán tư. Nguyên bản đem Vương Diệp đương tiểu hài tử xem hùng kiệt. Còn có mặt khác mấy chân nhân rèn luyện già, cũng đều có cùng Vương Diệp kết giao ý tứ, một con tuổi nhỏ là có thể làm trường học vì hắn hoa chân. Quý tích phân tiến vào hài tử. Thiên tài có thể tính đạt tới 9 thành. còn có một thành tác không bài trừ Vương Diệp là Gia Tích Phân giả thân nhi tử có thể tính, huống chi. Tiểu tử này trừ bỏ tiến vào Tích Phân, đại nhân nhà hắn lại vẫn cho hắn chuẩn bị mua sắm Tích Phân. Thả từ nhân viên cửa hàng thái độ xem, này mức khẳng định không ít, có thể trở ra khởi như vậy nhiều Tích Phân đại lão. Này hậu trường, chính mình phẩm phẩm, Vương Diệp cái gì xuất thân? Hắn chính là hỗn gia tới. Vừa thấy những cái đó rèn luyện giả biểu tình, liền biết bọn họ vây lại đây ý tứ. Kết giao đáng giá kết giao người, mở rộng đáng giá mở rộng nhân mạch. Loại sự tình này hắn đời trước cũng không thiếu trải qua. Đối này cưỡi xe nhẹ đi đường quen, chỉ Vương Diệp tưởng. Hắn thoải mái mà cùng người hòa mình, đại đường rèn luyện giả không nhiều lắm. Có chút tưởng Thánh Đông quận dược tê cửa hàng khen thưởng. Liền đi làm bài, Vương Diệp cùng những người này lui tới một phen sau. Lấy cớ chính mình còn làm nhiệm vụ. Không đợi bọn họ dò hỏi hắn đều mua cái gì. Liền chạy, trơn trượt đến rối tinh rối mù, mặc kệ ôm cái gì tính toán. Tưởng kết giao cũng, muốn đánh cướp cũng hảo. Cũng chưa có thể bắt được hắn, lúc sau có người cố ý ở trong thành tìm kiếm Vương Diệp tung tích. Cũng không có thể tìm được, Vương Diệp cầm thư mời rời đi Thánh Đông quận dược tê cửa hàng liền về. Tới mắt mù lão phụ nhân trong nhà, hiện tại là đêm tối. Đường phố bộ biến mất, nơi nơi đều là nấm mồ, lão phụ nhân oán linh thổi qua tới, ta là tới đưa dược tê. Ăn mòn cục đá người dược tê. Vương Diệp làm trò lão phụ nhân cùng một vòng oán linh mặt. Lấy ra tài liệu cùng luyện chế công cụ. Bắt đầu luyện chế dược tề, ở Vương Diệp luyện chế dược tề thời điểm. Lôi mộc bị hắn giả mô giả dạng triệu hồi ra tới. Liền đứng ở hắn bên người bảo hộ, tiểu quang không có thể ra tới. Cùng phù du quang trùng đàn gặp một ít manh thạch xác sau liền tiến vào lột xác trạng thái tuần tra. Giả lại đây, trừ bỏ tuần tra giả. Lại vẫn có 10 tới chỉ dã tâm con rơi, dã tâm con rơi so ma tâm con rơi sợ. Thấp nhất đều đạt tới ngũ cấp, tối cao bát cấp, lôi mộc thầm nghĩ. Tiểu Diệp tử sở liệu không sai, tuy cận nguyên huy còn không có bại lộ, nhưng bọn hắn đi rác rưởi sơn một chuyến ra tới. Vị kia thành liền đối bọn họ hạ tàn nhẫn, lôi mộc mới vừa động. Phát hiện chung quanh oán linh động, oán linh đưa lưng về phía lôi mộc cùng Vương Diệp. Vây quanh hai người, mặt hướng ra ngoài, mắt mù lão phụ nhân đối tuần tra giả phát ra thét chói tai. Hắn còn ở làm bài. Các ngươi không thể công kích hắn. Nên rèn luyện giả trái với quy tắc. Ở đáp đề trong quá trình nhiều lần sử dụng thứ không tiến hành tránh né. Hắn cần thiết chết. Thứ không cần thiết cướp đoạt. Tuần tra giả cũng phát ra giống giận. Hắn hoàn thành trước trí nhiệm vụ. Đang ở tiến hành cuối cùng nhiệm vụ. Dựa theo quy tắc, các ngươi không thể công kích hắn. Lão phụ nhân cũng một bước cũng không nhường, Vương Diệp muốn cho màu xanh lá con nhện đi ra ngoài. Xử lý này đó phiền toái, nhưng liền sợ hắn mới vừa làm con nhện cận ra mặt. Cửu cấp nan đề là có thể toát ra tới chở hắn, thừa dịp oán linh nhóm ngăn cản tuần tra giả cơ hội. Vương Diệp vững vàng mà đem dược tề luyện chế ra tới, hắn trước đem lục cấp mềm hóa dược tề luyện. Chế ra. Lại tiểu tâm gia nhập dục sinh sau che phủ thảo chất lỏng, mềm hóa dược tề thành công nhảy cấp trở. Thành bát cấp tô hóa dược tề, bà bà. Này dược tề hẳn là đối phó cục đá người. Nơi này tổng cộng có 10 chi. Ta đều đặt ở nơi này. Vương Diệp đem dược tề phóng tới trên mặt đất, một trận gió quá. Trên mặt đất dược tề biến mất, sở hữu oán linh cũng đã biến mất, Vương Diệp. Ui ui. Ta còn vì các ngươi xem ở ta luyện chế ra dược tề phân thượng. Sẽ cho ta nhiều bảo hộ. Này cũng quá không chú ý đi. Lôi mộc, lá cây. Đừng phát ngốc. Công kích. Vương Diệp lập tức lấy ra nhị hồ. Bắt đầu đàn sát. Một đám bẹp con bê. Đương hắn vẫn là phía trước kia 30 cấp đều không đến tiểu nhược cha sao. Hắn hiện tại là ngũ cấp. Làm bất tử các ngươi. Tượng răng đốt người ngọn lửa công kích, quần công kỹ năng, đều cho ta tự cháy đi. Oanh, 10 tới chỉ con rơi đều từ thân thể nội bộ toát ra ngọn lửa, Vương Diệp một ngụm nuốt vào hơn 1.000 cân manh thạch xác, là trùng xào nuốt vào, cũng cùng hắn nuốt vào không khác nhau. Quay đầu liền đem dã tâm con rơi ném cho lôi mộc. Này đó con rơi dã tâm công kích đối ma tộc lôi mộc căn bản không có dùng. Lôi mộc không điểu nhóm. Tới một con sát một con, mạnh mẽ tăng lên thể chất Vương Diệp đi dây dưa kia tuần tra giả. Hắn nuốt rớt này không hệ tuần tra giả. 5 phút sau, chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Thành công luyện chế ra có thể đối phó cục đá người tô hóa dược tề. Đạt được đặc thù tăng hiệu quả tri thức chi thành dân bản xứ oán linh nhóm cảm kích. Đối mặt u linh loại tồn tại, tự động gia tăng 50 điểm hào cảm giá trị. Nên tăng hiệu quả cùng u linh lão hải đạo cảm tạ mệt thêm. U linh loại tồn tại đối với ngươi hào cảm độ từ bình thường chuyển vì hữu hảo. Chính đem tuần tra giả hướng trùng sao chung liều mạng kéo túm Vương Diệp. Ngoặc kép, này khen thưởng làm hắn như thế nào đâu. Hành đi, tổng so không có khen thưởng hảo. Hết chương.